Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 248, Network. Thượng, hiểu, Vegapunk nhắc đến sự tình tầm quan trọng, sâu lâu thông suốt thánh không có chút nào mập mờ, lấy tay liền bắt đầu chuẩn bị di chuyển phòng thí nghiệm sự tình. Đừng nhìn mỗi lần Sở Dịch tiến về Vegapunk phòng thí nghiệm, đa số đều là vứt bỏ phòng thí nghiệm, xem ra chuyển di lên vô cùng đơn giản, có thể chỉ có Vegapunk, sâu lâu thông suốt thánh cùng số ít người biết, mỗi lần chuyển di phòng thí nghiệm đều là một lần tai nạn bắt đầu. Bởi vì tại chuyển di trong quá trình bọn họ không thể có nửa điểm sơ hở. Không phải vậy, chờ đợi bọn họ cũng là để người đau đầu tổn thất. Dụng cụ thí nghiệm không thể toàn bộ tiêu hủy a. Thí nghiệm số liệu không thể có nửa điểm bỏ sót a. Còn có những cái kia chân quý thí nghiệm tài liệu, tiết lộ ra ngoài nửa điểm cũng có thể đối toàn bộ thế giới tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, chuyển di phòng thí nghiệm trong quá trình, Vegapunk cùng sâu lâu thông suốt thánh đô hết sức chăm chú. Sợ mình có nửa điểm qua loa. Sau đó, ngay tại Vegapunk leo lên mới nhất hải quân chiến hạm, mang theo trong phòng thí nghiệm đa số đồ vật chuẩn bị bắt đầu di chuyển thời điểm, sâu lâu thông suốt thánh lại là vụng trộm tìm một cái lấy cớ trở về Vegapunk chuẩn bị vứt bỏ trong phòng thí nghiệm. Tại phòng thí nghiệm một cái hốc tối bên trong, sâu lâu thông suốt thánh tốn sức mới làm ra một cái dương màu bạc tới. Huy, để xuống trong tay ngươi công tác, nhìn xem ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Tôn quý sâu lâu thông suốt thánh, chẳng lẽ Vegapunk lại chuẩn bị chuyển di phòng thí nghiệm sao? Nhớ tới vừa mới bắt đầu thời điểm, Vegapunk mỗi lần yêu cầu chuyển di phòng thí nghiệm, chính mình cũng cảm giác Vegapunk có chút quá tải cẩn thận. Thế nhưng là mỗi lần Vegapunk chuyển di phòng thí nghiệm không bao lâu, cái kia đối với thiên long người tới nói đáng sợ nhất địch nhân, hết lần này tới lần khác liền là xuất hiện ở Vegapunk vứt bỏ trong phòng thí nghiệm. Sâu lâu thông suốt thánh chính là một trận hoảng hốt, chỉ là mặt ngoài vẫn duy trì bình tĩnh, dùng giao lưu trái cây năng lực câu thông chuyên thuộc về thiên long người nhân viên nghiên cứu. Khoa học nói, Vegapunk trực giác rất chính xác, cho nên ta muốn, Tula, chẳng mấy chốc sẽ truy tới nơi này. Cái dương này bên trong là ta một mình lưu lại một chút thí nghiệm tài liệu. Chờ ta cùng Vegapunk đều sau khi đi, người thì phái người vụng trộm tới nơi này, đem những này chân quý thí nghiệm tài liệu lấy đi. Biết không, tôn quý sâu lâu thông suốt thánh, thực chúng ta không cần thiết cẩn thận như vậy. Hoặc là nói chúng ta không cần thiết coi trọng như vậy Vegapunk thí nghiệm tài liệu. Chỉ cần là yêu, tú nhân viên nghiên cứu khoa học, nhất định đều hơi có chút tự ngạo. Nói trắng ra cũng là xem thường đồng hành. Cứ việc Vegapunk xác thực là phi thường xuất sắc, hắn thành quả nghiên cứu có thể kéo theo hải tặc thế giới nói ít trăm năm phía trên khoa học kỹ thuật. Nhưng gặp thiên long người coi trọng như vậy Vegapunk, ngược lại đem nhóm người mình coi như là nô lệ đồng dạng đối đãi. Cùng sâu lâu thông suốt thánh trò chuyện nhân viên nghiên cứu khoa học chính là nhíu nhíu mày. Không phục nói ra, quý tuân sâu lâu thông suốt thánh, người khả năng không biết, chúng ta một vòng mới thí nghiệm đã thành công. Hiện tại Vegapunk có thể chế tạo loại kia kiểu mới chiến tranh binh khí. Chúng ta trên cơ bản nắm giữ chế tạo quy luật, cho nên khả năng chỉ cần thời gian mấy tháng, chúng ta liền có thể lấy tay bắt đầu chế tạo kiểu mới chiến tranh binh khí, vùi đầu vào sử dụng bên trong, cho nên Vegapunk mới nhất thí nghiệm tài liệu, giống như không dùng a. Ngu xuẩn, tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học tự cho là nói có đạo lý. Ai muốn hắn vừa dứt lời, sâu lâu thông suốt thánh chính là lạnh lùng khiển trách, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi đang dạy ta làm việc? Không dám, không dám, đã không dám. Vậy chỉ thu lên ngươi tiểu tâm tư, ta để ngươi làm cái gì? Ngươi thì cho ta làm cái gì? Nói xong, Sâu Lâu Thông Suốt Thánh tức giận đoạn trò chuyện, chợt khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh, châm chọc nói, cả đám đều lấy vì mình là thiên tài. Các ngươi muốn thật sự là thiên tài, đến mức ta ủy khuất lâu như vậy cho các ngươi làm Vegapunk thí nghiệm tài liệu, mới có thể chế tạo ra Vegapunk tiện tay chế tạo đồ chơi sao? Dẫm tại Vegapunk trên bờ vai thì tự cho là đúng cự nhân. Thật là một đám buồn cười ra hỏa. Giả dụ các ngươi thật biết rõ Vegapunk tại thí nghiệm lời gì, vậy các ngươi thì thật rõ ràng mình cùng Vegapunk ở giữa chênh lệch. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sâu Lâu Thông Suốt Thánh thật sâu hút khẩu khí. Hắn không thể tiết lộ chính mình tâm tình, riêng là tại Vegapunk trước mặt, nhưng lại tại Sâu Lâu Thông Suốt Thánh vừa mới điều chỉnh tốt chính mình tâm tình, chuẩn bị trở về Vegapunk chỗ đó, theo Vegapunk cùng rời đi thời điểm đột nhiên, cả người giống như là bị cố định trong phòng một dạng. Vô luận như thế nào thao túng thân thể đều không có cách nào hoạt động. Đặc biệt là một cỗ băng lãnh khí tức quanh quẩn trong phòng thời điểm. Sâu Lâu Thông Suốt Thánh đồng tử càng hơi hơi gấp co rúm người lại. Rất là hoảng sợ đến đón lấy một màn cảnh tượng. Nhưng Sâu Lâu Thông Suốt Thánh càng là hoảng sợ. Hắn chỗ hoảng sợ cảnh tượng chính là càng nhanh xuất hiện. Trong nháy mắt, chỉ nghe, ông, một tiếng, một nói không gian chi môn chính là mở ra tại Sâu Lâu Thông Suốt Thánh trước mặt. Mà tại ngay sau đó, cái kia đảo để tất cả thiên long người cũng vì đó run rẩy bóng người. Đột nhiên liền là xuất hiện ở Sâu Lâu Thông Suốt Thánh trước mặt. Chỉ là, đối phương nhìn chằm chằm Sâu Lâu Thông Suốt Thánh kinh dị ánh mắt. Lộ ra phi thường bình tĩnh. Nhiều nhất cũng là liếc mắt Sâu Lâu Thông Suốt Thánh mang theo mặt nạ mà thôi. Liền nhấp nhô hỏi, thiên long người, ủng ục, khó khăn nuốt vài ngụm nước miếng. Sâu Lâu Thông Suốt Thánh lộ ra càng thêm sợ hãi. Tại, Tu La, trước mặt thừa nhận chính mình thiên long người. Tạo vật chủ, thân phận, mở cái gì quốc tế trò đùa. Đây chính là tiện tay liền có thể giết chết thiên long người, Tu La. Cũng không phải là những cái kia nghe thấy thiên long người danh hào thì hai chân như nhũn ra tiểu. Nhân vật, a, cho nên nghe thấy Sở Dịch tra hỏi về sau, Sâu Lâu Thông Suốt Thánh cũng không trả lời, chỉ là duy cái kia kinh dị ánh mắt mà thôi. Ngược lại là Sở Dịch, phát hiện Sâu Lâu Thông Suốt Thánh cùng nó thiên long người không sai biệt lắm. Nhìn thấy chính mình là một bộ muốn chết bộ dáng. Hoàn toàn không có để ý Sâu Lâu Thông Suốt Thánh trước đó cùng người khác giao lưu sự tình. Nhưng lại tại Sở Dịch chuẩn bị giống bóp chết một con kiến một dạng. Nắm chết trước mặt Sâu Lâu Thông Suốt Thánh lúc bỗng nhiên. Cảm nhận được Sâu Lâu Thông Suốt Thánh thân phía trên tràn ngập ra một cỗ dị dạng khí tức. Tại cỗ này dị dạng khí tức điều khiển. Chính mình dưới chân kim loại sàn nhà lại là hơi hơi vặn vẹo. Hóa thành hình đường thẳng quấn quanh ở chính mình trên hai chân thời điểm. Sở Dịch không khỏi là hiếu kỳ liếc Sâu Lâu Thông Suốt Thánh nhất mắt. Rất là hiếu kỳ đối phương trái cây năng lực là cái gì. Mà ở Sở Dịch trước mặt, Sâu Lâu Thông Suốt Thánh chỉ muốn chạy trốn mà thôi. Cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch hai chân bị quấn chặt lấy thời điểm. Sâu Lâu Thông Suốt Thánh thật sâu hút khẩu khí. Quay người liền chuẩn bị thoát đi Sở Dịch trước mặt, không nghĩ tới, ngay tại Sâu Lâu Thông Suốt Thánh vừa mới chạy ra hai bộ thời điểm. Tại Sở Dịch căn bản không có động đậy tình huống dưới. Trong lúc đó lại là một đạo Sở Dịch bóng người, hiện lên ở Sâu Lâu Thông Suốt Thánh trước mặt. Chúng ta còn không hảo hảo tâm sự đây, gấp gáp như vậy đi làm gì? Vẫn là nói trên người ngươi có rất nhiều bí mật. Là không thể nói cho ta biết, những bí mật kia chỉ sợ là cùng Vegapunk, có rất sâu liên hệ a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.